Chiến thần viên mãn, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, hắn tin tưởng, coi như băng ma giết không chết Dạ Cửu U, nhưng ngăn lại hắn thì không khó. Hơn nữa với khí thế vừa rồi, thực lực băng ma rõ ràng mạnh mẽ hơn Dạ Cửu U mấy phần, nhưng mà lúc trước băng ma còn bị tổn thương, Tiêu Phàm không thể tưởng tượng băng ma thời kỳ đỉnh cao cường đại đến cỡ nào. Đương nhiên, băng ma cường đại như thế, đoán chừng cùng bản thể Dạ Cửu U so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không ở cùng một cấp độ. Chẳng lẽ Dạ Cửu U đã siêu việt chiến thần đỉnh phong, bằng không hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Tam ca, lúc này, Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng đi tới bên người Tiêu Phàm, vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm, thu về toàn bộ lực lượng. Có băng ma đến cứu, công tử, ngươi liền yên tâm chữa thương đi. Chọc Thiên Hồng cười nói, đối với băng ma cực kỳ tự tin. Nhưng Tiêu Phàm lại không có lạc quan như vậy, thực lực của băng ma hiện giờ đoán chừng so với thời kỳ đỉnh cao không đến 1/5, chưa chắc là đối thủ của tàn niệm Dạ Cửu U. Thu hồi tâm tư, ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi bên trong thông đạo kia, hít sâu một cái nói. Chọc Thiên Hồng, mang ta đi lên. Chọc Thiên Hồng mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn mang theo Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về vị trí thông đạo bay đi. Tiêu Phàm đã bắt đầu vận động vô tận chiến quyết hấp thụ tinh khí long mạch chi khí, hiện tại hắn quan tâm cũng không phải là thương thế của bản thân, mà là một vật khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi tới phía dưới thông đạo Tiêu Phàm tựa như đang tìm kiếm cái gì, Chọc Thiên Hồng cùng Tiểu Kim một mặt không hiểu. Tiểu Kim, phá vỡ nó. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, tựa như đang lo sợ bị thất vọng. Móng vuốt Tiểu Kim vũ động, băng tinh trong thông đạo toàn bộ nổ nát vụn, hóa thành từng đạo hàn khí lan tràn ra, chờ đợi mấy khắc trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ thất vọng. Công tử, ngươi đang tìm cái gì, nếu như ở bên trong thông đạo chúng ta giúp ngươi đi vào tìm xem. Chọc Thiên Hồng lấy lòng nói, đi theo Tiêu Phàm, hắn phát hiện bản thân khôi phục thực lực rất nhanh, đối với Tiêu Phàm cũng càng ngày càng kinh sợ. Không có gì, Tiêu Phàm lắc đầu cũng không nói thêm, trong lòng lại là bổ sung một câu. Không đúng, Hoàng Tuyền tỏa long trận, không có nó làm sao có thể bố trí thành công đây. Hô, đúng thời khắc Tiêu Phàm đang hoài nghi, đột nhiên một viên đá màu đen lớn cỡ nắm tay từ bên trong thông đạo rơi xuống phía dưới, Tiểu Kim phản ứng cực nhanh, cấp tốc đi qua đem hòn đá kia túm tại trong tay. Lạnh quá, vừa mới tới tay, thân thể Tiểu Kim liền bị một cỗ hàn ý lạnh thấu xương bao phủ, không khỏi run run. Mà Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lại là lộ ra ý cười, sau đó đánh ra từng đạo thủ ấn đem cái viên thạch đầu kia phong ấn, sau đó nắm vào trong tay, thích chí cười nói. Quả nhiên là Hoàng Tuyền Thạch, cách chương.